Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, mượn cái hộp quẹt nướng. Khoai lang, Đoàn Vân chưa bao giờ đem Bộ Phương để vào mắt. Trong mắt hắn, nếu như không phải Chí Tôn, này căn bản cũng không có mảy may coi trọng tất yếu. Tại cái này khu thí luyện chi địa trong, Đoàn Vân rất lợi hại tự tin. Hắn tuyệt đối có thể làm đến đồng giai vô địch. Chí Tôn phía dưới trong tay hắn đều là có thể nhẹ nhõm chém giết. Tự tin của hắn đến từ bối cảnh của hắn cùng hắn thực lực bản thân át chủ bài. Thế nhưng là trước mắt cái này miệng oan uổng, triệt để đem tự tin của hắn cho đập vỡ nát. Để cả người hắn đều là có vẻ hơi mờ mịt. Một cái nồi mà thôi. Hắn cảm thấy một bàn tay khả năng liền có thể vỗ nát bấy. Thế nhưng là sự thật luôn luôn tàn khốc như vậy. Đoàn Vân một trưởng vỗ tại cái này oan uổng bên trên. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chiếc kia oan uổng thế mà không nhúc nhích tí nào. Cự đại lực phản chấn để hắn cảm thấy tay trưởng tê dại một hồi. Thế nhưng là oan uổng vẫn như cũ là bình yên vô sự. Hắn ngây người. Cự đại lực đạo ngăn chặn cánh tay của hắn. Khiến cho này oan uổng đè ép cánh tay của hắn chính là nện ở trên đầu của hắn. Đông, một tiếng êm tai trầm đục. Đoàn Vân đầu bị như thế một đập. Cả người đều là trở nên lộn xộn. Tại trước mắt của hắn, phảng phất có vô số chấm nhỏ đang tung bay. Trong tai của hắn ông minh chi thanh vang vọng không dứt. Trước mắt mông lung, bên tai vù vù, cả người đều là ngây người. Bộ Phương một tay nắm lấy Huyền Vũ Oa. Tiến đến này Đoàn Vân trước mặt, Đoàn Vân tu vi dù sao mạnh mẽ tuyệt đối. Huyền Vũ Oa như thế một đập, tuy nhiên đem hắn đập có chút choáng. Nhưng là rất nhanh Đoàn Vân chính là có khôi phục như cũ xu thế. Gia hỏa này so với lúc trước này bát phẩm đỉnh phong huyết vệ còn cường hãn hơn. Ánh mắt mơ mơ màng màng, Đoàn Vân rốt cục thấy rõ ràng trước mắt hình ảnh. Một trương mặt không thay đổi mặt rơi vào trong mắt của hắn. Hắn lấy lại tinh thần, đồng tử co rụt lại, thế mà không có choáng. Này lại đến một chút, Bộ Phương nói thầm một tiếng, bởi vì lẫn nhau dựa vào là rất gần. Bộ Phương cái này nói thầm âm thanh một câu không lọt hoàn toàn rơi vào Đoàn Vân trong tai. Đoàn Vân khóe miệng giật một cái, há hốc mồm muốn nói điều gì, thế nhưng là Bộ Phương căn bản không thèm để ý hắn. Nắm lên Huyền Vũ Oa. Khoác lác một tiếng, Đoàn Vân chính là bị một cái nồi cho lại lần nữa đánh cho bất tỉnh. Lấy hắn bát phẩm chiến thần tu vi thế mà bị một cái nồi cho đánh cho bất tỉnh. Đoàn Vân thời khắc này nội tâm tuyệt đối là tại rơi lệ. Bộ Phương một tay nắm lấy Huyền Vũ Oa, một tay nắm lấy bị hắn đánh cho bất tỉnh Đoàn Vân. Đứng tại chỗ, này cháy hừng hực hỏa diễm cũng theo Đoàn Vân ngất mà từ từ tán đi. Xoẹt. Một tiếng bạo hưởng, xa xa chỗ rừng sâu, truyền ra một đạo dây cung xé rách âm bạo, một cây lóe ra chân khí quang mang mũi tên nhanh như lưu tinh hướng phía Bộ Phương đầu nổ bắn ra mà. Đến, mũi tên này uy thế vô cùng đáng sợ, so với dưới đáy những Hạo Thiên Tháp đó đệ tử đều là cường đại hơn rất nhiều. Bộ Phương cảm nhận được một trận nóng bỏng kình phong cắt chém mà đến, giống như là muốn đem da thịt của hắn cho cắt đứt. Hắn theo bản năng liền đem Huyền Vũ Oa cản trước người. Đinh, không bình thường thanh thúy một thanh âm vang lên. Này mũi tên nện ở Huyền Vũ Oa phía trên. Về sau mang theo một trận hỏa tinh. Vẩy ra ra, rơi ở phía xa. Bộ Phương trong tay xanh khói lượn lờ. Về sau cái này miệng Huyền Vũ Oa chính là biến mất không thấy gì nữa. Bộ Phương hô một hơi. Vẫy vẫy hơi tê tê thủ trưởng. Nắm lên này ngất Đoàn Vân cùng Đoàn Vân trong tay này đầu sư tử ma khoai chính là quay người rời đi. Tiểu Bạch nhất từ bản thân cơ giới thủ tí gãi gãi cái kia tròn vo đầu. Cơ giới trong mắt hào quang màu tím cũng là biến mất. Hóa thành hồng nhuận phơn phớt. Nhìn lấy Bộ Phương bóng lưng rời đi. Những người khác lại là không có lá gan tiến lên nói cái gì. Hai nồi liền nện choáng một cái đem bọn hắn nhiều như vậy Hạo Thiên Tháp cường giả nghiền ép té cướt. Té đáy bát phẩm chiến thần cường giả. Cái này nắm lấy một cái nồi loạn vung mạnh ra hỏa rốt cuộc là ai? Vì sao lại đáng sợ như vậy? Diệp Bằng sắc mặt tràn đầy kích động. Nguyên lai việc này Phương lại là một cái thâm bất khả trắc cường giả. Hắn đặc biệt, thế mà nhìn nhầm. Nữ tử kia cùng nghiêm túc mặt nam tử thì là có chút xấu hổ. Bọn họ nhớ tới lúc trước đối bộ Phương lời khuyên nhất thời cảm thấy có chút buồn cười. Lúc trước bọn họ cho là bọn họ từ lang khẩu phía dưới cứu bộ Phương. Thế nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Coi như không có bọn họ, đám kia sói cũng là hội hóa thành bộ Phương mỹ thực. Bọn họ ngược lại là có chút tự mình đa tình. Hơn nữa còn tại bực này cường giả trước mặt trang một đợt bước. Tốt xấu hổ a, may mắn bộ Phương cũng không để ý tới bọn họ. Bằng không bọn hắn thật không biết muốn làm sao đối mặt bộ Phương. Rầm rầm, mấy đạo thân ảnh từ này trong rừng rậm chạy nhanh đến. Phía trước nhất thì là một vị dung nhan có phần mỹ đích thiếu nữ. Tỷ, Diệp Bằng nhìn thấy bóng người xinh xắn kia, nhất thời nhãn tình sáng lên. Đối thiếu nữ kia chính là huy động lên cánh tay của mình. La lên, Diệp Tử Lăng nhìn thấy bộ dáng vô cùng chật vật mọi người. Cùng này tràn ngập trong không khí nhiệt lượng thừa. Trong lòng hơi hơi mát lạnh. Không hề nghi ngờ, sự trợ giúp của nàng tới hơi trễ. Bất quá nàng trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì nàng đang đuổi trước khi đến, thì là nhìn thấy một vị đứng tại này Diệp Bằng trước người bóng lưng. Tấm lưng kia nàng cảm thấy có chút quen thuộc, có thể một đuổi tới phụ cận, thân ảnh kia chính là biến mất không thấy gì nữa. Luôn cảm thấy tấm lưng kia có chút quen thuộc. Chấm ngoặc kép, Diệp Tử Lăng nhíu lại đẹp mắt mi đầu. Cẩn thận thầm nghĩ, nhưng là suy nghĩ hồi lâu, cũng vẫn như cũ là không có cái gì đầu mối. Dù sao chỉ là nhìn thoáng qua, nghĩ không ra nàng cũng liền lười nhác nghĩ. Nhìn thấy Hạo Thiên Tháp vô số cường giả còn sống nàng cũng là buông lỏng một hơi. Tuy nhiên có không ít đệ tử vẫn lạc, nhưng là chỉ ít người sống cũng thật nhiều. Tiểu tử ngươi cho ta ngoan ngoãn trở về. Lần này thật là kém chút hù chết tỷ. Diệp Tử Lăng tuy nhiên ngốc manh, nhưng là tại Diệp Bàng trước mặt nhưng cũng là bày làm ra một bộ tỷ tỷ bộ dáng. Bất mãn quát lớn, không có chút nào nàng theo sau lưng nghe nhan này theo đuôi dáng vẻ. Diệp Bàng nhếch nhếch miệng, về sau bắt đầu hưng phấn cùng Diệp Tử Lăng kể ra chiến đấu mới vừa rồi hình ảnh. Đặc biệt là đem bộ Phương loại kia cao thâm mặt chắc bộ dáng miêu tả phát huy vô cùng tinh tế. Đoàn Vân cảm thấy một trận sốc này, đầu giống như là muốn nổ tung đồng dạng đau đớn. Hít sâu một hơi, hắn chậm rãi mở to mắt. Về sau nhìn thấy chính là một mảnh không ngừng rút lui đen nhánh bầu trời đêm. Xa như vậy chỗ đã có một chút ngân bạch sắc hiển hiện. Đăng đăng đăng, Đoàn Vân cảm giác đầu của mình phảng phất tại không ngừng chập trùng. Trên mặt đất ma sát, đau rát đau nhức, tỉnh táo lại ánh mắt hắn không ngừng trợn to. Về sau rốt cục phát hiện, chính mình tựa hồ là bị người nắm lấy chân trên mặt đất kéo lấy. Cái này tư thế tốt xấu hổ, Đoàn Vân cảm giác được trước nay chưa có nhục nhã. Thế là hắn chính là bắt đầu giãy giụa. Ngươi là ai? Thả ta ra, ngươi biết ta là ai à? Ngươi cái này thí luyện chi địa điêu dân. Bộ Phương nắm lấy Đoàn Vân chân, chợt phát hiện sau lưng Đoàn Vân tựa hồ tỉnh lại, đang líu díu không ngừng. Bộ Phương cau mày một cái, quay đầu nhìn về phía nhìn hắn chằm chằm nam tử tóc xám. Khóe miệng giật một cái, trong tay xanh khói lượn lờ, nặng nề huyền vũ oa lại lần nữa hiển hiện. Đoàn Vân hoảng sợ nhìn lấy chiếc kiêu oan uổng, lại nhìn xem mặt không thay đổi bộ Phương. Về sau chính là phát hiện chiếc kiêu oan uổng trong mắt hắn phóng đại. Đông, hắn lại bị đánh cho bất tỉnh. Bất quá lấy thể chất của hắn rất nhanh chính là lại tỉnh lại. Bộ Phương cau mày lại là gõ một lần. Khi lần thứ ba tỉnh lại, Đoàn Vân không giãy giụa, sinh không thể luyến nằm trên mặt đất, mặc cho bộ Phương kéo lấy. Đoàn Vân không lải nhải, bộ Phương cũng lười đánh cho bất tỉnh hắn. Rất nhanh chính là đi ra sơn cốc kia, tìm một vị trí không tệ khu vực. Bộ Phương là đem Đoàn Vân để thoát khỏi dưới. Trên bầu trời ngân bạch sắc càng ngày càng trắng. Rất nhanh chính là có ánh sáng mặt trời từ bên ngoài bắn ra mà xuống. Xuyên qua này ban nát lá cây khe hở, phản chiếu trên mặt đất, giống như là giải đầy địa vò nát vàng. Đoàn Vân rốt cục cảm thấy này cỗ oan uổng cảm giác áp bách biến mất. Từ dưới đất giằng co, xa này sưng mấy cái bao lớn đầu. Bi phẫn nhìn về phía xa xa thân ảnh, nhìn lấy đạo thân ảnh kia. Đoàn Vân càng thêm bi phẫn, bởi vì hắn phát hiện mình từ đám kia Hạo Thiên Tháp trong tay cường giả cướp được đầu sư tử ma. Khoai lại là rơi vào này cầm nồi ác trong ma thủ. Này cầm nồi ác ma tường tận xem xét một hồi đầu sư tử ma khoai. Sau cùng mới là mặt không thay đổi quay đầu. Nhìn về phía hắn, ánh mắt kia sáng lấp lánh. Luôn luôn để hắn có một cỗ dự cảm không tốt. Có muốn hay không nhấm nháp một chút nhân gian mỹ vị. Ác ma kia thản nhiên nói. Đoàn Vân ngẩn ngơ. A, đừng sợ. Chỉ là cùng ngươi mượn cái hộp quẹt để nướng một chút khoai lang. A không. Ma khoai, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.